Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 886, cảnh giác. Vì vĩnh viễn cái kia một thiên minh chủ hạ, Đường Tu đi qua liên hệ cô Tiểu Tuyết, biết được Ma Cao thật là có Bách Yến Tửu Lâu người. Chuẩn xác mà nói, là Bách Yến Tửu Lâu gần nhất mới vừa ở Ma Cao khai trương chi nhánh. An ninh lực lượng không kém, Hồ Chí Võ, Ma Cao Bách Yến Tửu Lâu chi nhánh tổng giám đốc, Ma Cao tình báo internet người phụ trách, niên kỷ chỉ có ngoài 30, lại từng làm qua mấy lần oanh động lính đánh thuê giới cùng sát thủ giới sự tình. Hắn mặt ngoài hào hoa phong nhã, giống như một văn nhược thư sinh, nhưng người hiểu hắn đều biết, đây tuyệt đối là một vị tâm ngoan thủ lạt. Giết người như ngóe hung nhân. A Kim, dược liệu sự tình làm được thế nào? Chi nhánh trong phòng làm việc, Hồ Chí Võ sắc mặt ngưng trọng, đứng ở cửa sổ sát đất trước đưa lưng về phía một vị thanh niên hỏi. Thanh niên kia 27-28 tuổi dáng dấp xấu xí, trong ánh mắt lóe ra tinh minh quang mang. Nghe được Hồ Chí Võ câu hỏi, hắn gật đầu nói rằng, dựa theo quản lý phân phó của ngài, ta đã đem ngài tất cả tiền toàn bộ dùng để mua dược liệu. Chỉ bất quá, bây giờ dược liệu chân quý giá cả phi thường sang quý. Mua được dược liệu số lượng rất ít. Hồ Chí Võ nghe vậy gật đầu nói rằng, mặc kệ số lượng có bao nhiêu, cho ta dành thời gian đưa đến Kinh Môn Đảo. Sớm một chút bắt được đan dược, cũng có thể sớm một chút đột phá trúc cơ trung kỳ. Là, thanh niên vội vàng gật đầu bằng lòng. Leng keng, chấm ngoặc kép, trên mặt bàn, trưng bày hai cái điện thoại di động, một người trong đó vang lên tiếng chuông. Hồ Chí Võ ngẩn người, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn có hai cái số điện thoại di động, một người là của hắn điện thoại cá nhân, mà cái vang lên tiếng chuông thì là Bách Yến Tửu Lâu nhiệm vụ điện thoại. Mỗi lần điện thoại di động này tiếng chuông vang lên, đều nói rõ có trọng yếu nhiệm vụ xuất hiện. Điện thoại sau khi tiếp thông, Hồ Chí Võ trầm nói rằng, ta là Hồ Chí Võ, ta là Đường Tu. Trong điện thoại di động, truyền ra Đường Tu thanh âm. Hồ Chí Võ nghe được cái tên này, thần tình nhất thời một bẩm, cung kính nói rằng, lão bản, ngài tìm ta. Đường Tu nói rằng, là, ngươi là ở Ma Cao bên kia à? Có món chuyện trọng yếu cần ngươi đi làm. Lão bản ngài nói, Hồ Chí Võ cung kính nói rằng, Đường Tu đem nguyên ủy sự tình nói một lần. Cuối cùng mới, chỉ có, trầm nói rằng, dẫn người đem sen cô tai đại tửu điếm cho ta nghiêm mật quản chế ở. Bất luận kẻ nào ra vào đều cho ta ghi chép xuống. Nếu như phát hiện người khả nghi, nghiêm mật quản chế ở. Mặt khác, Kinh Môn Đảo tổng bộ bên kia sẽ có một nhóm người bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Đến lúc đó ngươi phái người phụ trợ bọn họ, đem toàn bộ Ma Cao mỗi bên cái bên ngoài cách con đường toàn bộ quản chế ở. Một ngày xác định thân phận của đối phương, liền muốn bằng nhanh nhất tốc độ tập trung mục tiêu, cần phải giữ bọn họ lại. Là, ta lập tức đi làm. Hồ Chí Võ ý thức được chuyện nghiêm trọng, sắc mặt ngưng trọng trả lời thuyết phục đến. Sau khi cúp điện thoại, hắn lập tức gọi lại thanh niên, trầm nói rằng, A Kim, dược liệu sự tình để trước một bên, hiện tại có chuyện trọng yếu cần chúng ta đi làm. A Kim hỏi, mới vừa cho ngài gọi điện thoại là đại lão bản. Hồ Chí Võ gật đầu nói rằng, không sai, đại lão bản tự mình ra lệnh, chúng ta nhất định phải làm được thật xinh đẹp. Như vậy, người lập tức đi tập kết hết thảy an ninh lực lượng. Chấm ngoặc kép, Ma Cao Bảo Trấn Cảng, một con thuyền tàu chở khách chậm rãi cập bến. Đường Vân Đức theo lưu lượng khách rời thuyền về sau, liền chứng kiến bên bờ biển một người trung niên đại hán ở bốn gã hắc y hộ vệ dưới sự bảo vệ, rất nhanh tiến lên đón. An Hổ, Đường Vân Đức nụ cười trên mặt phi thường nồng nặc, bước ra nghênh đón về sau, cùng vị kia đại hán trung niên tới một thật to ôm. Từ hôn mê tỉnh lại, hắn đây đã là lần thứ hai nhìn thấy đã từng huynh đệ. Trần An Hổ kích động nói rằng, Vân Đức, người rốt cuộc đã tới. Đường Vân Đức cười nói, nhận được điện thoại của ngươi, ta liền lập tức chạy tới. Yên tâm đi, lần này ta qua đây, chính là giải quyết vấn đề. Trần An Hổ nghe vậy cười khổ nói, Vân Đức, sợ rằng lần này thật đúng là phải cần ngươi tới giải quyết. Đối phương địa vị rất lớn, phía sau là đế đô Triệu gia chỗ dựa, nhóm kia cao thủ lạt tới từ nước ngoài, ta thật sự là gánh không được. Đường Vân Đức vỗ vỗ bả vai của hắn, nói rằng, ta lần này qua đây, mang đến không ít người, vì không bị đối phương phát hiện, bọn họ đã đi qua cách khác đi tới Ma Cao. Chúng ta đi thôi, mới vừa rời thuyền phía trước, ta đã phát hiện phụ cận có chút người khả nghi. Trần An Hổ hơi biến sắc mặt, gật đầu nói rằng, đi, sau một giờ, Ma Cao, đường hạ khu Cung Châu Hoa Viên, toàn bộ Ma Cao cao cấp nhất xa hoa khu biệt thự. Có thể ở nơi này người phi phú tức quý, chọn 100 đống biệt thự, chiếm diện tích cực đại. Mỗi một nhà biệt thự tọa lạc vị trí đều có cực đại tính bí mật, cùng cái khác biệt thự giữa khoảng cách cũng rất xa. A058 biệt thự lầu. Đường Vân Đức cùng Trần An Hổ ngồi ở lầu 2 trong thư phòng. Sắc mặt hai người đều không tốt xem, mặc dù là phiêu hương khắp phòng trà thơm, bọn họ cũng không có tâm tư đi thưởng thức. An Hổ nói một chút tình huống cụ thể. Trần An Hổ gật đầu nói rằng, lần này cùng chúng ta đối nghịch Ma Cao Trương gia, cũng là nắm trong tay toàn bộ Ma Cao 60% sòng bạc hào môn. Năm rồi Trương gia ngận đê điều, có thể nói là khiêm tốn phát đại tài, nhưng bây giờ thì lại khác. Hắn Trương gia xuất hiện một vị thiên chi kiêu tử, năm nay 28 tuổi, cũng đã thay thế được hắn gia gia, trở thành Trương gia chân chính người trưởng đà. Hơn nữa, Trương gia sản nghiệp trong tay hắn, từ lúc mấy năm trước mà bắt đầu chuyển hình, bọn hắn bây giờ đọc lướt qua sinh ý, đã không đơn giản chỉ là sòng bạc sinh ý, còn có phòng địa sản, châu báu hành, ô tô sản nghiệp, thậm chí nghe đồn Trương gia vẫn còn ở Phi Châu bên kia lấy mấy cái mỏ. Đường Vân Đức nheo cặp mắt lại, hắn nhớ tới con trai mình bản lĩnh, cho nên ở trong nội tâm không có coi khinh Trương gia vị kia thiên chi kiêu tử ý tứ. Bất quá, nếu Trương gia lợi hại như vậy, chuyện này chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Nói không chừng lần này đến đây, còn có chút nguy hiểm nhân tố. Tinh chấn động võ quán, thật là bị Trương gia trưởng khống. Trần An Hổ gật đầu nói rằng, ta đã phái người điều tra qua, không chỉ là tinh chấn động võ quán, liền Hắc Y Club cũng là Trương gia âm thầm nắm trong tay. Hắc Y Club là Ma Cao lớn nhất công ty bảo an. Bảo an số lượng xấp xỉ ngàn người. Hơn nữa, kết quả điều tra biểu hiện, những thứ này đảm bảo an khả không phải thông thường bảo an. Mỗi người bọn họ đều có vô số nội tình. Đường Vân Đức trầm mặc mấy phút, theo xả hết một điếu thuốc, chậm rãi nói rằng, cái kia hai cái cảng vẫn là chúng ta kiếm lợi nhiều nhất sinh ý, vận chuyển hàng hóa trọng yếu phi thường, Trương gia cường thế bức bách chúng ta đem cảng giao ra, đây tuyệt đối là không được. Ngày mai chúng ta đi gặp một chút vị kia Trương gia yêu nghiệt, nếu như hắn thực sự như vậy cường thế, ta cũng chỉ có thể cầu ngoại viện. Trần An Hổ sững sờ, mê hoặc nói, cầu ngoại viện, có ý tứ? Đường Vân Đức cười khổ nói, chính là tìm người hỗ trợ a. Trần An Hổ chợt gật đầu nói rằng, nếu như Đường gia đứng ra, ngược lại có thể áp chế hắn Trương gia. Ta tin tưởng Trương gia vì hai cái cảng, cũng không dám cùng các ngươi Đường gia đối nghịch. Đường Vân Đức lắc đầu nói rằng, không phải Đường gia, là tìm con ta. Trần An Hổ trợn tròn mắt, giờ khóc giờ cười nói rằng, Vân Đức ca, ngươi tìm ngươi nhi tử hỗ trợ. Đùa gì thế? Hắn coi như ở nội địa sinh ý làm tốt, tay cũng không đưa tới cái này mà cao đến đây đi. Đường Vân Đức nói rằng, nhi tử của ta hiểu, coi như chúng ta không giải quyết được, hắn cũng có thể đơn giản giải quyết. Trần An Hổ lắc đầu, không thể phủ nhận cười. Hắn từ Đường Vân Đức trong miệng nghe nói qua Đường Tu. Tuổi còn trẻ liền bằng vào cùng với chính mình bản lĩnh sáng lập Thịnh Đường tập đoàn. Bây giờ toàn bộ Thịnh Đường tập đoàn càng là phát triển rất mạnh, đuổi sát quốc nội những cái này đại hình xí nghiệp. Nhưng là muốn đem bàn tay đến Ma Cao đến, sợ rằng không có đường ra xuất thủ, vẻn vẹn bằng vào một cái Đường Tu còn làm không được. Lúc đêm khuya, Sen Cô Tai đại tửu điếm, đệ 24 tầng một gian phòng cho tổng thống, bên trong thanh niên tóc trắng ôm hai vị tóc vàng mắt xanh dương nữ, nằm ở đó cái giường lớn bên trên khò khò ngủ say. Ngoạt phòng ngủ mặt trong phòng khách, năm tên hắc bào lão giả như vào định lão tăng, khoanh chân ngồi ở tiểu bàn tròn chu vi. Chỉ bất quá, tấm kia trên bàn tròn nhỏ ngọc chuột cũng đã chẳng biết đi đâu. Thật to cửa sổ sát đất bên trong, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở, đang dùng ánh mắt kính quan sát đến tửu điếm tình huống phụ cận. Nàng ở vài chục phút trước liền phát hiện tửu điếm phụ cận xuất hiện một ít bộ dạng khả nghi nhân. Đi qua cái này vài chục phút quan sát, nàng càng phát khẳng định những người đó phi thường khả nghi. Con mèo nhỏ lòng nghi ngờ quá việc nặng sẽ rất mệt, muốn sống an toàn trọng yếu nhất vẫn là chính mình người thực lực. Có cái này quan sát phía ngoài thời gian, người chẳng trở về phòng hào hào tu luyện, ngồi xếp bằng một vị hắc bào lão giả bỗng nhiên mở mắt nói rằng, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử xoay người đem ống nhòm sau khi để xuống nói rằng, mặc kệ ta sở hữu mạnh bao nhiêu lực lượng, nếu như không thể kịp thời nhận thấy được nguy hiểm, đều không tự tin 100% cam đoan thiếu gia an toàn. Còn nữa nói, nơi này có các ngươi ở, ta coi như thực lực rất yếu, chỉ cần có thể trước giờ phát hiện nguy hiểm là có thể cho các ngươi làm xong phòng ngự chuẩn bị. Hắc bào lão giả lắc đầu, bọn họ năm người đem hài tử này nuôi lớn, tự nhiên sẽ hiểu của nàng tâm tư. Cho dù thiếu gia yêu thích mỹ sắc, thường thường bừa bãi làm loạn, nhưng nàng vẫn là đem trái tim kia đều đặt ở thiếu gia trên người. Thậm chí nàng cố chấp cho rằng, tương lai một ngày nào đó có thể trở thành thiếu gia nữ nhân. Đáng tiếc, bọn họ năm người đều biết, trừ phi thiếu gia có thể được hắc ám gia tộc người nắm quyền địa vị, hay không thì là tuyệt đối không thể thích bất kỳ nữ nhân nào, càng không thể nào cưới bất kỳ nữ nhân nào. Trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hắc bào lão giả một lần nữa nhắm mắt lại, chậm rãi nói rằng, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử lắc đầu nói rằng, tửu điếm phụ cận có tình huống, ta phải muốn quản chế ở. Vị kia hắc bào lão giả lần nữa mở hai mắt ra, cau mày nói rằng, ngươi nói tửu điếm phụ cận có tình huống? Tình huống gì? Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử nói rằng, vài chục phút trước, ta lợi dụng ống nhòm quan sát, phát hiện có mấy người bộ dạng khả nghi. Đi qua cái này vài chục phút quan sát, ta phát hiện tửu điếm phụ cận có ít nhất 6 người không có bất kỳ mục tiêu, không có bất kỳ sự tình. Bọn họ giống như là nhân viên tình báo một dạng, giam khống tửu điếm ra vào mọi người. Thậm chí, một người trong đó còn giấu ở trong xe, hình như là ở ghi lại cái này vật gì vậy. Hắc bào lão giả phiêu nhiên đứng dậy, rất nhanh đi tới cửa sổ về sau, xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở hướng phía bên ngoài nhìn lại. Cái kia đôi tinh quang thiểm thước mắt lẳng lặng quan sát mấy phút sau, lạnh nhạt nói rằng, đi gọi tỉnh thiếu gia, chúng ta lập tức rời đi. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử thấp nói rằng, thiếu gia ghét nhất người khác tại hắn lúc ngủ quấy rối hắn. Hơn nữa, những người đó mục tiêu có thể không phải chúng ta. Nếu không chờ các loại, chờ, lại nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.